Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 39, Cố Hương. 2. Lão Roi không biết đường, Pego cũng không biết, hoặc là nói, dù cho nó biết đường, nó cũng không biết đi nơi nào. Bọn hắn đều chưa có tới nơi này, nhưng là cái này một người một heo đều biết. Đây là một cái không giống thế giới. Thế giới này rất nóng, rất hoang vu, lão Roi không biết đi bao lâu, cũng không có thấy một cái còn sống đồ vật. Thế giới này không có đêm tối, từ đầu đến cuối đều là ánh nắng tươi sáng. Chỉ bất quá lão Roi ngẩng đầu hướng trên trời nhìn thời điểm, hắn cũng không thể nhìn thấy viên kia mặt trời. Vô số ánh sáng tựa như là từ đến hàng vạn mà tính khác biệt góc độ bắn xuống tới, đem toàn bộ ánh mắt sáng rõ trống rỗng. Sở dĩ dần dần lão Roi có chút chán ghét ánh nắng, chắc hẳn nơi này hoa cỏ cũng giống vậy. Không phải vì cái gì tại như thế sung túc dưới ánh mặt trời, nhưng không có một bông hoa một cọng cỏ mọc ra. Không biết bao nhiêu ngày về sau, lão Roi đói nhưng là không có đồ ăn, khát nhưng là bên cạnh huyết hải lại tanh hôi khó mà nuốt xuống. Rốt cục, lão Roi làm một cái quyết định, hắn giao hạ thân, nhìn xem bên cạnh đáng yêu bé heo. Ta nói, Pego, ta cảm thấy chúng ta không nên lại dọc theo con sông này đi. Ngươi nhìn, ngươi cũng đói gầy, hừ tương đương, hoàn toàn chính xác, chúng ta không biết đường. Bất quá, ta muốn hẳn là thử thời vận, ngươi biết, hai chúng ta cùng một chỗ thời điểm, vận khí luôn luôn đặc biệt tốt. Hừ tương đương, vậy ngươi chỉ là một cái phương hướng đi. Chúng ta liền dọc theo ngươi chỉ phương hướng đi. Hừ tương đương, Pego lẩm bẩm, sau đó tại chỗ đi lòng vòng, rất hiển nhiên là không nắm được chú ý. Bất quá cuối cùng, hắn hay là dùng cái mũi chỉ một cái phương hướng. Cứ như vậy, một người một heo, liền lại đạp lên một cái căn bản cũng không biết rõ thông hướng nào đường đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải nhất định phải lấy chậm như vậy tốc độ đi đi. Dù sao lão Roi có thể mở ra tê hình thức, Pego cắm đầu vọt lên đến, vận tốc cũng kém không nhiều, cũng có thể cùng một đoàn tàu lửa ngang hàng. Nhưng là hai cái vị này đều không có lựa chọn làm như vậy. Dù sao đây là nơi nào, ai cũng không biết, nếu như ngay từ đầu cứ như vậy lãng phí năng lượng lời nói, nói không chừng gặp được cái gì nguy hiểm, liền bàn giao tại cái này không thể không nói. Lão Roi cùng Pego vận khí thật là không sai. Rất nhanh, hai vị ngay tại cái này địa phương hoang vu, tìm tới một thôn trang. Chỉ bất quá, thôn trang này không có người, chung quanh cỏ tranh lều tàn tạ không chịu nổi, thậm chí còn có đốt cháy khét vết tích, giống như là trước đây không lâu, nơi này đã từng trải qua một trận phạm vi nhỏ chiến tranh. Đáng nhắc tới chính là, cái thôn này mặc dù nhìn cùng giàu có một chút quan hệ không có, nhưng là tại thôn chính giữa, nhưng lại có một tòa pho tượng kia rất lớn, khoảng chừng 4 mét có hơn độ cao, mà lại là từ một khối đá tỉ mỉ điêu khắc thành. Xem xét liền có thể biết rõ, pho tượng này chủ nhân ở trong làng này có địa vị không giống bình thường. Bất quá pho tượng này hình tượng ân lại là thật lòng chẳng ra sao cả. Cái này một cái khỏe mạnh tên lỗ mãng, tất cả quần áo chỉ là một đầu rách mướp quần, trần trụi thân trên có thể nhìn ra hiện đầy vết thương. Hắn đứng trên mặt đất, một tay cầm một cây đao, giơ cao bầu trời, làm ra một cái hò hét tư thế. Lão Roi sững sờ một cái, bởi vì cây đao này tựa hồ cùng mình đao mổ heo rất giống. Bất quá khắp thiên hạ đao mổ heo tựa hồ cũng là một cái bộ dáng. Sở dĩ lão Roi cũng không hề để ý, hắn chú ý là da hồn này đầu kia là một viên đầu heo, có được một đôi tàn bạo con mắt, còn có hung ác răng nanh. Cho dù là một tòa pho tượng, cũng có thể khiến người ta cảm thấy một luồng không cách nào câu thông khát máu uy áp cảm giác. Gia hỏa này là ai? Lão Roi hỏi. Hừ hừ, tương đương, tốt à, ngươi khẳng định không biết. Cứ như vậy, lão Roi cùng Pego ở trong làng này bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Nhưng là kết quả lại rất bất đắc dĩ, cái gì cũng không có tìm tới. Mà liền tại bọn hắn là không có chút nào thu hoạch mà ủ rũ cúi đầu thời điểm. Đột nhiên, Pego tựa như là phát hiện cái gì. Nó ngẩng đầu, mũi heo trong không khí nhún nhún. Tựa hồ ngửi được cái gì đặc biệt hương vị. Thế nào, tìm tới cái gì à? Lão Roi hỏi, lời còn chưa dứt. Pego cấp tốc thay đổi một cái phương hướng. Sau đó một đầu chân sau tại chỗ đào mấy lần. Đây là nó chuẩn bị bắn vọt lúc quen thuộc động tác. Quả nhiên, nửa giây về sau, oanh, một tiếng, Pego liền cùng đạn pháo đồng dạng. Tại chỗ nổ tung một đoàn bụi mù. Sau đó lấy một loại phát rồ tốc độ bay thẳng hướng xa xa một cái dốc núi. Trong bụi mù, chỉ để lại Pego mấy cái hừ hừ tương đương âm thanh. Lão Roi nghe xong, cái gì? Bên kia có người đang trộm nhìn chúng ta. Ân, bất kể nói thế nào, đây đều là một tin tức tốt. Không quản người kia có phải hay không đối với mình có địch ý. Dù sao có người là được a, bởi vì có người liền mang ý nghĩa có đồ ăn. Sở dĩ lão Roi cũng không nói hai lời, dùng sức hướng xuống một mồi xổm, khẽ quát một tiếng, tê hình thức nháy mắt bắt đầu. Sau đó cứ như vậy cùng hỏa tiễn lên không đồng dạng. Hoành một cái liền nhảy hướng lên bầu trời bên trong xa xa một tòa tiểu trên gò núi. Một người quần áo lam lũ, cầm tiểu kính viễn vọng một lỗ một vật người nhìn thấy một màn trước mắt. Đều mắt trợn tròn, hắn vừa mới đến nơi này, muốn quan sát một chút cái kia mang theo heo người xa lạ. Kết quả, hắn liền kinh ngạc phát hiện, đầu kia heo vậy mà cũng đang nhìn xa kính bên kia nhìn xem chính mình. Càng đáng sợ chính là, cái kia heo nhìn thấy chính mình về sau, lại còn hướng mình chạy tới. Tốc độ kia, căn bản là đã thoát ly, chạy, khái niệm. Một đường cát bay đá chạy, thế giới này không có xe lửa. Không phải, người nói cái kia heo là cái lệch quỹ đạo đầu tàu hắn đều tin. Nhìn thấy dạng này một màn về sau, liền xem như to gan người, cũng biết tranh thủ thời gian chạy a. Sở dĩ, người kia không nói hai lời, quay người liền muốn về sau chạy. Ngay tại sau lưng chỗ không xa, có một chỗ địa đạo, là toàn bộ thôn nhân là tránh né, thanh tẩy, mà tốn hao thời gian mấy năm xây dựng, chỉ cần chạy vào đi, hắn cũng không tin một con lợn có mở mà đạo môn loại này thao tác. Nhưng mà ngay tại hắn vừa định xoay người một nháy mắt, chỉ nghe sau lưng lại là oanh một tiếng vang thật lớn, một điểm đen liền trực tiếp chui lên thiên đi xem cái kia đường cong, đoán chừng là muốn hướng phía bên mình tới. Người kia cả người đều ngốc, hắn sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem cái kia cho điểm thăng lên giữa không trung. Sau đó đột nhiên thoát ly ngàn vạn mặt trời tia sáng, dần dần trở nên lớn, cuối cùng liền cùng một cái lớn thiết thác đồng dạng, đông một cái nện ở cách đó không xa. Cùng lúc đó, con kia heo cũng thở hổn hển, chạy đến trước mặt mình. Đương nhiên, theo hai cái vị này, cùng đi chính là bão cát đồng dạng cuồng phong, cái kia sức gió. Nếu không phải người kia bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, trung tâm thấp điểm, đoán chừng đều cho phá chạy. Tiếp theo, tại người này khiếp sợ trong tầm mắt, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra bụi mù. Sau đó, người kia liền rất không hài hòa nhìn thấy một tấm mập mạp còn có chút thật thà mặt. Còn có cái kia heo cũng thở hổn hển, giống như một bộ lấy lòng dáng vẻ. Ếch, huynh đệ, có thức ăn không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.